Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, sao ta nhìn đến có người hỏi Thu Hiện Trường vì cái gì không thể đánh gãy. Ta đã từng đi đài truyền hình xem qua vừa đứng rốt cuộc Thu, trừ bỏ tuyển thủ đáp đề không thể một lần nữa lục ngoại. Còn lại người chủ trì A. Người xem phản ứng A, đều sẽ nhất biến mà một lần nữa lục, cho nên ta mới viết biểu diễn bắt đầu không thể một lần nữa thu. Chương 28 Tiếu Mỹ Phong Trần mệt mỏi mà về đến nhà. Phòng bếp khói dầu cơ rộng thoáng, xa xa là có thể nghe thấy nồi sạn va chạm thanh thúy thanh. Nàng mờ mịt mà nhìn thoáng qua rộng tuyết phòng khách. Sau đó bước đi hướng phòng bếp, tưởng Minh đang ở làm tôm rang. Trong phòng bếp khói lửa mịt mù, đột nhiên quay đầu vừa thấy, phát hiện lâu không thấy mặt lão bà liền đứng ở phía sau. Hắn vội vàng đem tôm trang bàn, tùy ý mà rửa tay, ở trên tạp dề xoa. Lão bà, ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay không nên là thi đấu sao? Chẳng lẽ PK thất bại, bị đuổi đi đã trở lại, không thích hợp à, liền tính thất bại, cũng không đến mức trở về đều như vậy đuổi. Hắn vội vàng đi đến Tiếu Mỹ bên cạnh, Tiếu Mỹ cùng lão công nhiều năm như vậy phu thê, xem Tưởng Minh biểu tình biến hóa, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vừa tức giận vừa buồn cười đồng thời, dò hỏi, trong nhà không ai. Ngươi làm như vậy một bàn đồ ăn làm cái gì? Trừ bỏ tôm rang, còn có sườn heo chua ngọt, hồng nấu móng heo, hấp con cua, tỏi rung xào rau chân vịt. Có thể nói là phong phú đến cực điểm. Mà Ni Tưởng Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức đem chính mình hỏi chuyện cấp đã quên. Hắn vội vàng giải thích nói, đại tỷ tới chúng ta thành phố đi công tác. Ta nghĩ ở nhà tóm lại so chủ khách sạn hảo, dứt khoát liền đem nàng mới về đến nhà tới. Này không phải nấu ăn chiêu đãi nàng sao? Tiếu Mỹ, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Càng thêm cảm thấy đâu chung bốn cái bùa hộ mệnh nặng trĩu. Giờ phút này lại nhớ đến ân nghệ nói, tổng cảm thấy trong lòng mạo hiểm dày đặc hàn khí. Ân nghệ thế nhưng liền trong nhà có bốn người đều tính rõ ràng. Ta như thế nào không phát hiện đại tỷ? Tưởng Minh chuẩn bị đem đồ ăn bưng lên bàn, đồng thời trả lời nói, trong nhà không có đường cát trắng, ta nấu ăn phân không khai thân, khiến cho đại tỷ đi xuống cho ta mua, vừa vặn làm một bàn đồ ăn. Chúng ta cùng nhau ăn, hôm nay làm đồ ăn có điểm nhiều. Hắn vốn đang lo lắng ăn không xong, hiện tại thê tử đã trở lại. Vừa lúc, nghĩ đến thê tử đột nhiên trở về nguyên nhân, hắn vội vàng lại hỏi, không phải nói còn muốn ở kia đãi một đoạn nhật tử sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tiếu Mỹ vội vàng móc ra một quả bùa hộ mệnh, đặt ở lão công nhất bên người trong túi. Nghe ta nói, trừ bỏ tắm rửa đừng làm cho bùa hộ mệnh rời đi cạnh ngươi. Tưởng Minh lập tức đầu đi nghi hoặc tầm mắt. Hắn vốn là không tin thần Phật tính tình, thấy lão bà cư nhiên móc ra một quả bùa hộ mệnh, sợ tới mức hắn cho rằng lão bà là chúng ta. Ngươi làm sao vậy? Tiếu Mỹ vội vàng tỉ mỉ mà đem gần nhất trải qua sự tình nói một phen. Cho nên, ta vội vàng vàng mà chạy về tới. Tưởng Minh kinh ngạc, đầu một hồi cảm thấy chính mình lão bà quá hậu lừa dối. Vạn nhất là cái kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Ngươi như vậy tùy tiện mà chạy về tới, cấp cùng tổ thành viên lưu lại không tốt ấn tượng. Chẳng phải là không tốt, lão bà thích ca hát, hắn là biết đến, cho nên nữ nhi cổ động đồng thời, hắn cũng tận hết sức lực duy trì. Đừng trách hắn âm mưu luận, chỉ là cạnh tranh thủ đoạn có bao nhiêu ác liệt, cái này cũng không biết. Tiểu Mỹ hiện tại nghe không được người khác nói ân nghệ. Nàng đôi mắt chừng, đánh đổ đi ngươi, sao có thể là kẻ lừa đảo. Liền nhân ra kia ca hát trình độ, ném ta 10 con phố cũng dư giả. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, nàng cái gì cũng không hỏi ta muốn. Ngược lại trả lại cho ta 4 cái bùa hộ mệnh. Ta nói ở phía trước a, ngươi không mang theo cũng đến mang. Nếu không ta cùng ngươi trở mặt. Nghe lão bà như vậy vô tình lạnh nhạt thanh âm, Tưởng Minh đầu rụt rụt, mang mang mang. Rồi sau đó hắn vội vàng đem đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn. Tiểu Mỹ lại hỏi, lão Ngô kia đầu tư ngươi hỏi thăm hảo sao? Tưởng Minh lại từ trong phòng bếp cầm 3 bộ chén đũa ở trên bàn dọn xong. Ta ngại phiền toái, liền không đi hỏi, nghĩ đi tìm ổn thỏa một chút đầu tư. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá lão Ngô ngày hôm qua lại cho ta gọi điện thoại, nói là nhìn nhiều năm bằng hữu phân thượng, có thể cho ta trước đầu tư một chút đi vào. Chờ nửa tháng sau có lợi nhuận, nhìn nhìn lại muốn hay không thêm vào. Tiểu Mỹ mày nhăn lại. Này lão Ngô nói chuyện trước sau không đồng nhất a. Lúc trước còn nói đầu tư mức quá ít, nhưng quay đầu liền nhìn nhiều năm bằng hữu phân thượng lại nguyện ý. Cảm tình lúc trước không lấy nhà nàng lão Tưởng đương bằng hữu. Đừng trách Tiểu Mỹ thần hồn nát thần tính. Thật sự là bị ân nghệ kia huyết quang tai ương 4 chữ dọa sợ. Bất luận cái gì một đinh điểm không tầm thường, đều có thể khiến cho nàng cảnh giác. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Minh do dự một lát, mới đem trong lòng nói ra tới. Ta cảm thấy lão Ngô đã đủ nể tình. Chúng ta trước ý tứ đầu cái 10 vạn, nếu ném đá trên sông, coi như là cái giáo huấn, nhưng vạn nhất có thể kiếm tiền đâu. 200% kích xù hồi báo, chúng ta liền đã phát a, ai cũng không thể cự tuyệt tiền. Tiểu Mỹ thấy Tưởng Minh khó được kiên trì, hành, đầu liền đầu đi, dù sao ngươi cần thiết đến nhớ rõ. Bùa hộ mệnh muốn mang hảo, liền ở hai người thương lượng thỏa đáng sau. Đại tỷ Tưởng Phương xách theo 2 cân đường cát trắng liền đi vào môn. Tưởng Phương người mặc giỏi giang tiểu tây trang, hoa khéo léo trang điểm nhẹ. Nhìn thấy Tiểu Mỹ, nàng nhẹ nhàng di một tiếng. Tiểu Mỹ ngươi như thế nào đã trở lại? Tiểu Mỹ biết Tưởng Phương cùng Tưởng Minh hoàn toàn bất đồng, là cái mê tín tính tình. Nàng vội vàng lấy ra bùa hộ mệnh đưa cho đối phương. Vô căn cứ nói, ta đi bảo hoa trong chùa cầu cái bùa hộ mệnh, vốn dĩ tưởng cầu cái cả nhà, không nghĩ tới kia phương trượng nhiều cho ta một cái, vừa mới ta mới hiểu được, cảm tình đại tỷ đừng tới, ta đây là vì đưa bùa hộ mệnh, mới cố ý trở về một chuyến. Tưởng phương thụ sủng nhược kinh, đệ nhất trực giác liền cảm thấy phương trượng thực đáng tin cậy. Bùa hộ mệnh là cái hữu dụng, nàng vội vàng tiếp nhận, trịnh trọng chuyện lạ để vào túi tiền. Cảm ơn ngươi a, quay đầu lại ta nhất định cấp mang trên người, đệ muội như vậy biết làm việc. Nàng trong lòng cũng thoải mái. Tưởng Minh, ngoặc kép, đại tỷ cũng quá hảo lừa. Đang lúc hắn muốn nói gì, Tiểu Mỹ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tưởng Minh lập tức sửa miệng, mau ăn cơm, mau ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Tưởng ra trên bàn không có thực không nói thói quen. Tưởng Phương nói chuyện say sưa mà giảng hiểu biết. Gần nhất, chúng ta thành phố N có một con quỷ thịnh hành vô cùng. Quảng cáo từ cũng tặc dễ nghe, nói cái gì 200% hồi báo, kết quả chuyên lừa những cái đó muốn một đêm phất nhanh hoặc là gì cũng không hiểu lão nhân lão thái thái. Không đợi hồi báo, này quỷ liền đổ. Ngươi nói mệt không mệt? Tưởng Minh càng nghe càng không phải cái tư vị nhi. Tuy rằng hắn đầu tư không phải quỹ, chỉ là bằng hữu hạng mục, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy sợ hoảng. Như thế nào lừa? Tưởng Phương tùy tay lột ra một con tôm, đem chính mình biết đến một cổ não phun ra. Này còn có thể như thế nào lừa? Một chuyển mười, mười chuyển trăm. Tưởng phát tài tự nhiên liền tự động thấu lên rồi bái. Nhân ra mánh khóe bịp người cũng là khôn khéo. Trước thu tiền trinh, sau đó cho người ta 200% hồi báo. Chờ tiền thu đến càng ngày càng nhiều, liền trốn chạy tiểu mị phụ họa. Ta cũng cảm thấy hiện tại này tiền A, vẫn là đặt ở ngân hàng nhất bảo hiểm money. Tuy rằng lợi tức thấp điểm, nhưng là ngân hàng tổng sẽ không cắt xén ngươi tiền đi. Tưởng Phương lại thêm một câu, dù sao hiện tại A, đều là người quen hố người quen, thân thích hố thân thích. Một bữa cơm ăn Tưởng Minh đần độn vô vị, đem bàn ăn thu thập, lại đem sở hữu chén đũa giặt sạch. Do dự đã lâu mới đi tìm Tiểu Mỹ. Chúng ta đừng đầu tư. Tiểu Mỹ không nghĩ tới Tưởng Minh thế nhưng sẽ sửa lại chủ ý, nhất định là ở trên bàn cơm. Đại tỷ nói cách ứng tới rồi. Nàng nhưng thật ra hòa hòa khí khí nói, hành, đều tùy ngươi. Chỉ là lão Ngô nơi đó hảo hảo nói, đừng tức giận nhân ra, cũng không biết có phải hay không bùa hộ mệnh tác dụng. Tiểu Mỹ tổng cảm thấy hết thảy đều ở hướng nàng muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Nếu là ân nghệ đã biết, nhất định sẽ phủ định nàng. Bùa hộ mệnh chỉ có hộ thân công hiệu, nơi nào có thể làm nhân tâm tưởng sự thành. Nếu là đúng như này, này phù nơi nào có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà họa ra tới. Tưởng Minh thông báo một tiếng Tiểu Mỹ, liền đi cấp lão Ngô gọi điện thoại. Tiểu Mỹ ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau lại đi nữ nhi cao trung. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò mà đem bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Trong lòng một viên tảng đá lớn mới rơi xuống. Nàng ở nhà ở 2-3 thiên, thấy trong nhà đầu gió êm sóng lặng, hơn nữa tiết mục tổ nơi này thật sự không thể kéo. Tiểu Mỹ mới lưu luyến không rời mà trở về thành phố Di. Sau thi đấu kết thúc ân nghệ, lập tức thời gian tự do lên. Chỉ cần ở tập luyện thời điểm, nàng đi thêm cái đến, còn lại thời gian, có thể tùy ý chi phối. Hơn nữa nàng ca sướng đến hảo, tập luyện cơ hồ không ra đường rẽ. Rất nhiều nhân viên công tác đối nàng thái độ thập phần thân thiện, thỉnh cái mấy ngày giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhàn rỗi xuống dưới ân nghệ lại ở ân ngạn minh bức bách hạ sinh không thể luyến mà đi thượng khóa. Ân ngạn minh ý tưởng rất đơn giản. Ân nghệ là cái học sinh, bản chức công tác chính là học tập, đến nỗi ca hát mới hẳn là sau này dựa. Mặc dù cha con quan hệ bởi vì thượng một lần cãi nhau mà hàng tới rồi băng điểm, hắn cũng không chút do dự làm ân nghệ đi trường học đi học. Ân nghệ vừa mới đến trường học, phải tới rồi các bạn học nóng bỏng ân ủi. Ân nghệ, ngươi thân thể hảo điểm nhi không a? Ở bệnh viện trích quải thủy nhất định thực buồn tẻ thống khổ đi. Ta nơi này có bút ký, ngươi thiếu thật nhiều khóa, có thể nhìn xem monster sở hữu lão sư phát bài thi đều ở ngươi ngăn kéo trong túi. Quay đầu lại ngươi ngàn vạn đừng quên là money. Dĩ vãng bọn họ cảm thấy ân nghệ nhìn lên cao cao lạnh lùng, không nghĩ tới lần này làm ra như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Như vậy nhiệt tình yêu thương đồng học người, nhất định sẽ không rất khó ở chung. Cảm nhận được các bạn học nhiệt tình, ân nghệ cũng không có không thích ứng, ngược lại thực hưởng thụ. Nàng một đám hồi phục đồng học vấn đề, sau đó mới bắt đầu sửa sang lại trong ngăn kéo bài thi. Tính tính không bao lâu, Tiết Mục liền phải bà ra. Đến lúc đó nàng sinh bệnh, sự tình nhất định giấu không được. Thân ba tìm lý do cũng không đi, Điểm Tâm Ân Y liền ở Ân Nghệ miên man suy nghĩ khi ngồi cùng bàn, Vương Gia Linh lại thấu đi lên. Ân Nghệ, Đinh Duy Nghệ chủ nhiệm lớp bị cách chức, hiện tại chỉ đảm nhiệm bình thường lão sư. Thật sự quá mẹ nó đại khoái nhân tâm money. Hết chương.